Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, ta đi cùng hắn tâm sự đau của hắn. Cho nên bây giờ còn là trở lại nguyên điểm, muốn như thế nào mới có thể tìm được Sa Khôn, bái kiến A Dũng không lâu, Hàn Minh chính một chuyến liền trở về gian phòng, vừa rồi cái này một vòng ăn chơi đàng điếm. Tổng cộng tốn ra 40 vạn cam đà tiền, tương đương thành đô la cũng có vài ngàn. Như vậy tốn hao, nếu như đặt ở trong nước, khẳng định được xưng tụng là xa xỉ. Nhưng ở thổ hào như mây trăng non vịnh, cũng chỉ có thể xem như trung quy trung củ. Thực tế tại Long Đằng khách sạn, mỗi ngày ở chỗ này tiêu phí mấy ngàn đô la thổ hào đều có mấy cái. Cái này cũng rất tốt. Hàn Minh chính muốn đúng là cái này trung quy trung củ. Trăng non vịnh quy củ là tốn nhiều tiền ít gây chuyện. Hắn dựa theo quy củ đến rồi. Tin tưởng sẽ có người hướng giấu ở phía sau màn cái kia chút ít đại nhân vật báo cáo. Nhưng cũng không cần hoa quá nhiều. Miễn đến quá phận làm cho người ta chú mục. Trở lại gian phòng, Hàn Minh chính đem tình huống cho mọi người nói. Cứ việc trong phòng này đều là của mình đồng chí. Hàn Minh chính như trước không có nói cho mọi người. Những tin tức này từ đâu mà đến. Ngoại trừ thời thời khắc khắc cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Quân sư, Trung Nguyên. Những người khác kể cả Vương Vi ở bên trong. Đều không người nghe được qua hắn và A Dũng nội dung nói chuyện. Kỳ thật tung tính toán nghe được cũng không có sao. Người ở bên ngoài trong tai. Hàn Minh chính cùng A Dũng nội dung nói chuyện tương đương bình thường. Không có bất kỳ chỗ không đúng. Hàn Minh chính tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy quy tắc. Hết sức bảo đảm tuyến nhân che giấu tính cùng tính an toàn. Không phải hắn không tin được trong phòng những người này. Cảm thấy bọn hắn có khả năng để lộ bí mật. Mà là thói quen thành tự nhiên. Hàn Minh chính đem tình huống vừa nói xong. Mọi người tự ý thức được, bọn hắn lúc trước thảo luận trọng điểm, hiện tại vẫn là trọng điểm. Tố Sai, Sa Vượng, Sa Khôn những người này, tại bên ngoài đại danh đỉnh đỉnh, tự hồ chỉ đã tới rồi trăng non vịnh có thể nhìn thấy bọn hắn. Kỳ thật đây tuyệt đối là một loại người thường xem náo nhiệt hiểu lầm. Trăng non vịnh vài vạn người, mấy vị này danh khí lớn nhất. Thường thường cũng là hành tung thần bí nhất khó lường. Ngẫm lại có bao nhiêu người muốn đầu của bọn hắn tự có thể hiểu được loại tình huống này. Trung Nguyên nhìn Ngô Cường liếc. Ngô Cường tao liễu tao đầu. Nói ra, hiện tại xem ra, muốn tìm được Sa Khôn. Còn phải theo lão đao cầm trên người nghĩ biện pháp. Ngươi có ý tứ gì? Việt Sơn Thanh nhìn chằm chằm hỏi một câu. Vốn là bọn hắn đặc chiến tiểu đội người, chỉ phụ trách nhiệm vụ tác chiến, nhưng đã hiện tại nàng cùng Trần Chân Bân đi theo Hàn Minh chính cùng một chỗ hành động. Thân phận tự thay đổi, tự nhiên mà vậy mà tham dự mời ra làm chứng tình thảo luận chung đến. Ngô Cường nói ra, ta đây bên cạnh bằng hữu theo ta nhắc tới qua, Sa Khôn là nam đao cất chứa kẻ yêu thích. Đồng thời đao pháp của hắn cũng phi thường tốt. Người như vậy, nên vậy cùng lão đao cầm có rất mật thiết lui tới. Ngô Cường là cam đà lời nói chuyên gia. Hắn tại đặc khiển phân đội ở phía trong thân phận. Cùng loại với phiên dịch quan. Chỉ có điều so về bình thường phiên dịch quan đến. Lực chiến đấu của hắn mạnh đến nổi nhiều lắm. Không tất yếu phái chuyên gia bảo vệ an toàn của hắn. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng là chiến đấu viên. Ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt mà đã rơi vào Hàn Minh chính trên mặt. Đã ngài có thể làm cho lão đao cầm cho ngài làm người bảo đảm. Vậy bây giờ, lại để cho hắn cho ngài tìm xem Sa Khôn tung tích. Độ khó cũng không lớn a. Hàn Minh chính tự nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, lão đao cầm tại cửa ra vào nói lời. Các người cũng nghe được đi à nha. Hắn nói mỗi câu lời nói từng chữ đều thật sự. Ta cùng hắn, cứ như vậy điểm quan hệ. Đại gia hỏa lập tức đều phiền muộn đắc không được. Không sai biệt lắm, một mực hút thuốc. Vương Vi ngồi thẳng người, đưa trong tay đầu mẩu thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc ấn diệt. Cái gì không sai biệt lắm? Việt Sơn Thanh liếc nhìn hắn một cái, nhíu mày nói ra, thần sắc gian, đã muốn có phần có vài phần không kiên nhẫn. Người này, rõ ràng rất yếu gà. Hết lần này tới lần khác còn không hiểu được mình thu liễm. Lúc nào đều mơ tưởng làm náo động. Thực cho là mình có chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm. Không biết đây là đang nước ngoài, tại trăng non vịnh Ahad. Đối với Việt Sơn Thanh không hiểu thấu, ghét cay ghét đắng. Nói thực ra, Vương đại đội cũng rất không hiểu. Đám tỷ tỷ, ta không có trêu chọc ngươi đi. Có lẽ hay là nói ta làm cái gì người người oán trách sự tình. Về phần như vậy phải không? Bất quá Vương Vi giờ phút này tự nhiên không có thời gian đi so đo những này. Đối với Hàn Minh Chính nói ra, đã lão đao cầm cùng Sa Khôn có liên quan, ta đây đi tìm một cái hắn, cùng hắn tâm sự a. Hàn Minh Chính hai hàng lông mày có chút nhăn lại, trầm ngâm không nói. Việt Sơn Thanh mặc dù biết ngay tại lúc này chính mình không nên xen vào, nhưng thật sự là nhịn không được. Ngươi muốn cùng hắn trò chuyện cái gì? Người này quả thực không hiểu thấu. Không nghe thấy vừa rồi Hàn Tổng đội nói, hắn và lão đao cầm tựu như vậy soát lại cho đúng rồi bàn giao tình sao? Cho các ngươi làm đảm bảo, người ta chính là trả một cái nhân tình. Từ đó về sau, nếu không tương vãng lai. Việt Sơn Thanh nhưng không biết là lão đao cầm nói là lấy hảo ngoạn. Theo trên người hắn không chỗ nào không có nguy hiểm khí tức có thể nhìn ra được. Người này nói mỗi một câu, các người tốt nhất đều nghe rõ ràng, nhưng lại muốn giải thích minh bạch. Ngàn vạn không cần phải giải thích sai rồi. Nếu không, cái này sai lầm rất có thể chính là chí mạng. Cùng hắn tâm sự đau của hắn. Vương Vi liếc nhìn nàng một cái, nhún vai, trăng non vịnh đao thần, nam đao đao vương. Nghe có lẽ hay là rất uy phong, cùng hắn tâm sự giao găm, nhất định có thể tìm được cộng đồng chủ đề. Việt Sơn Thanh nhìn xem Vương Vi, tốt một hồi im lặng, nói thực ra, nàng cũng đã không muốn khinh bỉ hắn. Vương Vi cái loại này không sao cả thái độ, làm cho nàng hoàn toàn không lời nào để nói. Việt Sơn Thanh nằm mộng cũng muốn không đến, một ngày kia, nàng sẽ cùng người như vậy hỗn lăn lộn cùng một chỗ, một khối chấp hành nhiệm vụ. Chẳng lẽ Việt Trung úy đồng đội không nên đều là Trần Trung tá loại này trầm ổn trầm trọng người sao? Nếu như nhất định phải cùng công an đồng chí hợp tác, cái kia cốc suất cũng rất tốt. Việt Sơn Thanh tuy nhiên không cùng cốc suất chung qua sự tình, chưa thấy qua cốc suất ra tay, nhưng có thể khẳng định cốc suất nhất định là cái có bản lĩnh, mà Vương Vi lớn nhất bổn sự. Tại Việt Sơn Thanh xem ra, chính là sắm vai một cái ăn chơi thiếu gia. Không không, đều không cần sắm vai. Vương Vi bản thân, căn bản chính là một cái quần là áo lượt. Bản sắc biểu diễn, cứ như vậy, người ngoan ngoãn trốn ở khách sạn, chờ cuối cùng phân một chén canh, trộn lẫn cái quân công là được rồi. Làm gì còn muốn làm náo động? Cùng nam đao đao vương trò chuyện đao của hắn, người xác định chính mình cũng không nói gì mê sảng. Việt Sơn Thanh thậm chí một chút cũng không nghi ngờ, nếu như Vương Vi thực dám chạy đến lão đao cầm trước mặt đi nói hưu nói vượn, cái kia giống như hồng hoang cổ thú giống nhau nguy hiểm ra hỏa, hội không chút khách khí một đao đem Vương Vi giết. Hắn tuyệt đối làm được. Nếu như nói, Việt Sơn Thanh ngay khinh bỉ Vương Vi đều không muốn, cái kia Hàn Minh Chính nói ra được lời nói, hãy để cho nàng kinh hãi, ngươi có vài phần nắm chắc. Hàn Minh Chính rõ ràng hỏi như vậy Vương Vi, hơn nữa thần sắc rất chân thành, một chút cũng không giống như là đang nói đùa. Thử xem đi, Vương Vi trên mặt có lẽ hay là cái loại này thoải mái tự tại thần sắc. Ta cùng hắn đi. Cốc suất đứng dậy, trầm giọng nói ra. Việt Sơn Thanh có chút chóng mặt, Vừa rồi Việt Trung úy còn trong lòng đầu khoa Trương Cốc Suất trầm ổn trầm trọng đâu rồi. Trong nháy, vị này đầu cũng phạm hồ đồ rồi. Có lẽ hay là nói, cái này Vương Vi nhưng thật ra là cái có đại bổn sự. Chính mình xem nhìn lầm rồi. Ý nghĩ như vậy, tại Việt Sơn Thanh trong đầu chợt lóe lên, lập tức lại bị chính mình phủ định. Không có khả năng, Việt Sơn Thanh tương tín ánh mắt của mình. Cho dù nhìn lầm rồi Vương Vi, cũng sẽ không sai đắc như vậy không hợp thói thường. Có lẽ, cái này nói năng ngọt xớt ra hỏa. Mặt khác có cái gì, quỷ kế. Điểm này, ngược lại rất có thể. Hết thảy người như vậy, bản lĩnh thật sự rất lơ lỏng bình thường. Lại đều có chút, đường ngang ngõ tắt, mấy cái gì đó. Có thể nghĩ ra một ít mưu ma trước quỷ. Mặc dù nói, đại đa số thời điểm loại này một chút thủ đoạn đều khởi không đến cái tác dụng gì. Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể có hiệu quả. Tại trăng non vịnh hoàn cảnh như vậy, đối phó lão đao cầm cái loại này nhân vật lợi hại. Cứng đối cứng nguyên vốn cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Cần cách khác lối tắt, có lẽ đây là Vương Vi cường hạng. Cốc Suất nên vậy hiểu rõ hơn hắn. Trịnh tiên sinh, ta cũng vậy đi thôi. Trần Trần Bân cũng đứng dậy, rất trịnh trọng nói. Báo cáo, ta cũng vậy đi, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Việt Sơn Thanh cũng đi theo nói ra. Thói quen mà hô một tiếng báo cáo về sau, mới ý thức tới chính mình không nghĩ qua là lại tái phát sai lầm. Ở chỗ này, không có thủ trưởng, chỉ có Trịnh tiên sinh. Việt Sơn Thanh rốt cuộc không có kinh nghiệm, trước kia không có chấp hành qua nhiệm vụ như vậy. Cũng may Trịnh tiên sinh cũng không có trách móc. Hàn Minh chính suy nghĩ một chút, liền có quyết đoán. Có thể Vương Vi ngươi cùng Cốc Suất đi tìm lão đao cầm, Trần đội cùng Tiểu Việt phụ trách tiếp ứng. Chú ý không cần phải lỗ mãng, kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái này hành động một điểm không thói quen, tương đương mạo hiểm, lão đao cầm rốt cuộc là người nào? Bọn hắn có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ những kia đồn đãi, bọn hắn cũng không còn có càng nhiều tin tức nơi phát ra. Người này tính cách như thế nào? Trụ sở có cái gì cảnh giới biện pháp? Ngày bình thường có cái gì cấm kỵ? Đều là hai mắt một vòng hắc. Tự trực tiếp như vậy vượt qua, tìm người, tâm sự, thấy thế nào cũng không đáng tin cậy, chỉ có điều thực bước nơi này. Hàn Minh chính cũng rất bất đắc dĩ, Sa Vượng bên kia đã muốn đưa ra điều kiện, yêu cầu phóng thích Tang Miêu. Tuy nhiên phụ trách đàm phán đồng chí hội tận lực vì bọn họ tranh thủ thời gian, nhưng là kéo không được quá lâu, nếu như kéo thở ý gian quá dài, Sa Vượng bên kia nhất định sẽ có hành động. Đến lúc đó tung tính toán Bành Siêu tạm thời không có có nguy hiểm tánh mạng. Vợ con của hắn nhưng tất nhiên không thể bảo hiểm. Sa Vượng như vậy hung tàn ra hỏa, chuyện gì đều làm được. Hàn Minh chính cùng cả cái đặc khiển phân đội đều không thời gian, từ từ sẽ đến nghiên cứu và thảo luận sách lược vẹn toàn. Mặc kệ kế hoạch này dựa vào không đáng tin cậy, đều phải thử một lần, trong thời gian ngắn nhất tìm được Sa Khôn, hơn nữa tìm được hắn hợp tác, mới được là đặc khiển phân đội trước mắt gặp phải nhất bức thiết nhiệm vụ. Dạ, Vương Vi bọn người đồng loạt mà đáp ứng. Tiểu Ngô, những thứ khác giao cho ngươi. Hàn Minh chính nghiêm túc mà phân phó Ngô Cường. Dạ, Ngô Cường cũng gọn gàng mà động thân nói ra. Hàn Minh chính ý tứ hắn hiểu được, chính là muốn hắn làm tinh tường lão đao cầm tình huống cụ thể. Tối thiểu nhất phải biết rằng lão đao cầm đang ở nơi nào, ngày bình thường là cái dạng gì làm việc và nghỉ ngơi thói quen, trong nhà còn có những người nào các loại. Ngươi muốn lên cửa đi bái phỏng người ta, tổng phải biết rằng hắn lúc nào ở nhà mới được. Chẳng lẽ lại cùng Lưu Bị đồng dạng, ba lần đến mời? Cho dù bọn hắn có cái này kiên nhẫn, cũng không còn lúc này. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện đem tình huống khác cũng làm tinh tường một ít, Vậy thì càng tốt hơn. Ngô Cường tinh thông Cam Đà lời nói. Do hắn đi hoàn thành nhiệm vụ này là thích hợp nhất. Ta cho ngươi một quả tiếng đồng hồ. Đủ chưa? Hàn Minh Chính chằm chằm vào Ngô Cường. Ánh mắt sáng ngời. Đủ rồi. Ngô Cường tràn đầy tự tin. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.